Công lược nam thần vũ trụ, chương 97, thiếu soái kiêu ngạo sùng tiểu kiều thê, 13, góc truyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 97, giết Tạ Tĩnh Hoan. Kiều An cho rằng mình nghe nhầm, ở trong miệng hoàng phủ dục Tạ Tĩnh Hoan biến thành một nữ nhân không có liêm sỉ, tham mộ vinh hoa phú quý, chủ động quyến rũ hắn. Hắn sai, bởi vì hắn không biết phu nhân cùng Tạ Tĩnh Hoan lớn lên giống, hắn trong lúc vô ý thu Tạ Tĩnh Hoan, lại không nghĩ rằng khinh nhờn phu nhân. Cho nên hắn nguyện ý tự tay giết Tạ Tĩnh Hoan, chứng minh quyết tâm ăn năn. Từ nay về sau, hắn tuyệt đối thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, không bao giờ làm bội bội thương tâm. Nghe hoàng phủ dục biện giải, Kiều An cảm thấy tam quan hoàn toàn sụp đổ. Nói tốt nam nữ chính ngược luyến tình thâm đâu? Nói tốt tình yêu chân tình của nhân gian đâu? Dựa theo cốt truyện nguyên tắc, hiện tại hoàng phủ dục đối Tạ Tĩnh Hoan sinh ra hảo cảm. Chỉ thiếu một lần ám sát, tình yêu này sẽ thăng hoa. Lại không nghĩ rằng, hoàng phủ dục so trong tưởng tượng của cô còn muốn cha hơn. Gặp chuyện sinh tử, chủ động lựa chọn Tạ Tĩnh Hoan chết. Không nghĩ tới, Mộ Dung Tuyệt còn đối hoàng phủ dục kiến nghị, rất tán thưởng, trực tiếp phân phó quan Tần dẫn Tạ Tĩnh Hoan đến. Tạ Tĩnh Hoan bị mang lại đây, mũi còn quấn băng. Cô vốn đau đớn muốn chết, nhìn thấy hoàng phủ dục trong lòng cô sinh ra hy vọng. Nhưng ngay sau đó, hoàng phủ dục tự tay đẩy cô vào địa ngục. Bốp, hoàng phủ dục nhìn cô chán ghét, hung hăng đạp chân. Đều là nữ nhân này quyến rũ thuộc hạ, thiếu soái, xin cho thuộc họ một khẩu súng, thuộc hạ sẽ xử cô ta. Mộ Dung Tuyệt khẽ nâng cằm, rất nhanh phó quan Tần đặt súng vào tay hoàng phủ dục. Hắn không do dự kéo cò, Tạ Tĩnh Hoan không biết chuyện gì xảy ra. Mấy ngày trước còn yêu nhau thâm tình, hiện tại sao lại muốn giết cô? Mà Kiều An cảm thấy toàn bộ tam quan đều nát vụn. Chẳng lẽ tình yêu hoàng phủ dục đối Tạ Tĩnh Hoan, đều là giả? Không cần, lời ngăn cản của cô không kịp nói ra. Hay là nói, nếu cô nói ra cũng không ai để trong lòng. Bùm, một tiếng, nữ chính Tạ Tĩnh Hoan nguyên tác liền ngã xuống trong vũng máu. Lúc rời thư phòng, Kiều An còn chưa tiếp thu hiện thực. Đúng lúc này, một cánh tay hữu lực duỗi ra. Kiều An bị người giữ chặt, bị kéo đến tường hoa viên. Một nam nhân giam cầm. Lúc Kiều An thấy rõ người động thủ, là hoàng phủ dục vừa giết Tạ Tĩnh Hoan, trực tiếp quăng một bạt tai. Kiều An không lưu tình, khóe miệng hoàng phủ dục bị cô đánh nước dỉ máu. Thiếu niên tuấn tú lại tà mị cười, dùng đầu lưỡi đỏ tươi liếm máu, mắt nhìn về phía Kiều An, lại tràn đầy nóng bỏng. Chị gái, chị sao lại ra tay mạnh như vậy? Ánh mắt hắn, không kiêng nể gì mà nhìn ngực no đủ của Kiều An. Hàm nghĩa trong đó, làm Kiều An phát lạnh. Vừa mới ở trong thư phòng, ở trước mặt Mộ Dung Tuyệt, hắn thề sống thề chết một bộ cùng cô xưa nay không quen biết, vì chứng minh điểm này, hắn không tiếc tự tay giết Tạ Tĩnh Hoan. Mà Kiều An cũng thật sự cho rằng nguyên chủ lãnh Kiều An cùng hắn không quen biết. Giờ này khắc này, người này bộ dạng tà tứ như vậy, cô còn có chỗ nào không hiểu. Nguyên chủ lãnh Kiều An, không chỉ cùng hắn quen thuộc hơn nữa, rất có khả năng thân đến trình độ nhất định. Cậu không sợ Mộ Dung Tuyệt một phát bắn cậu sao? Ha ha, hắn không còn bộ dáng hèn mọn trước Mộ Dung Tuyệt, vừa mới không lâu phía trước hắn còn cung cung kính kính mà kêu Kiều An phu nhân. Mà lúc này, lại dùng ánh mắt hạ lưu, góc truyện audio.com, tùy ý đánh giá cô, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 15 giờ 19 15 tháng 12 năm 2019 cách chương.